Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, Tể Hà Thành. Thiếu chủ, phía trước chính là Tể Hà Thành, chúng ta là lập tức hướng Tể Hà Thành phát động công kích. Vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, nhìn xem phía trước nguy nga hùng vĩ, tường thành cao to 30 trượng Tể Hà Thành. Đứng tại Dương Phong bên người Lô Kiến Huy nhẹ giọng dò hỏi. Trước nghỉ ngơi thời gian một tiếng, nhìn thoáng qua phía trước Tể Hà Thành, Dương Phong liền để phi thuyền hạ xuống tới. Tại Tể Hà Thành ngoài 10 dặm nghỉ dưỡng sức đứng lên. Dương Phong chờ hơn 10 vạn người đến, ngày đầu tiên liền đưa tới Tể Hà Thành hồn tộc thủ vệ chú ý. Cũng đem tin tức này truyền chú đóng ở Tể Hà Thành hồn tộc thủ lĩnh hồn tử ngang. Hồn tử ngang là hồn tộc một cái bộ lạc nhỏ trưởng lão. Bị bộ lạc tộc trưởng điều động trấn thủ Tể Hà Thành. Xuất lĩnh Tể Hà Thành 5 vạn hồn tộc đại quân. Chống đối nhân tộc phản kích. Hồn tử ngang tại nhận được tộc nhân hồi báo đằng sau. Liền lập tức dẫn dắt hồn tộc cường giả tại lên thành tường. Hướng Dương Phong đám người đóng quân doanh địa nhìn lại, bắt đầu quan sát Dương Phong đám người thực lực cùng sức chiến đấu. Trưởng lão, chúng ta phải chăng ra khỏi thành, đem những thứ này nhân tộc đại quân cho tiêu diệt. Một tên tứ tinh hồn tộc võ giả, nhìn xem Dương Phong đám người chỗ doanh địa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, hướng hồn tử ngang lớn tiếng dò hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững Tể Hà Thành, không phải tiêu diệt chi này nhân tộc đại quân. Còn có, chi này nhân tộc đại quân thực lực không yếu, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân cảnh giới, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Nghe được tên kia tứ tinh hồn tộc võ giả lời nói, hồn tử ngang lập tức lớn tiếng cự tuyệt nói. Tiếp đó bắt đầu hạ đạt cảnh giới mệnh lệnh, theo hồn tử ngang mệnh lệnh hạ đạt, chú đóng ở Tể Hà Thành bên trong 5 vạn hồn tộc võ giả. Nhao nhao từ các ngõ ngách ở trong tuôn ra, tụ tập tại tường thành bên trên, nắm chặt trong tay pháp khí, tùy thì chuẩn bị nghênh đón nhân tộc đại quân tiến công. Chú đóng ở Tể Hà Thành ở trong 5 vạn hồn tộc võ giả. Thực lực yếu nhất cũng là nắm giữ kim đan cảnh vũ giả thực lực tu vi tam tinh hồn tộc. Trong đó nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi tam tinh hồn tộc võ giả cao to 2 vạn. Nửa bước thần hạch cảnh thực lực võ giả tam tinh hồn tộc cao to 5.000. Thần hạch cảnh thực lực võ giả tứ tinh hồn tộc cũng nắm giữ 300 nhiều. Tổng hợp sức chiến đấu vô cùng cường đại. Cái này cũng là tên kia hồn tộc tứ tinh võ giả đề nghị hồn tử ngang ra khỏi thành chủ động xuất. Kích đáy tức giận chỗ. Một giờ sau, chỉnh đốn kết thúc, 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ cùng 10 vạn liệt diễm quân đoàn. Tạo thành sửa sang lại đội ngũ, kiên trì Dương Phong công thành mệnh lệnh, liệt diễm quân đoàn xuất kích. Nhìn thoáng qua ngoài 10 dặm Tể Hà Thành. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, liệt diễm quân đoàn ngay tại 10 tên đại đội trưởng dẫn dắt phía dưới. Chia 10 cái đội ngũ, đằng không mà lên, hướng Tể Hà Thành vị trí đuổi giết mà đi. Nhìn xem cấp tốc đến gần liệt diễm quân đoàn, Tể Hà Thành tường thành bên trên hồn tộc thủ vệ, ra từng đạo hưng phấn tiếng kêu gào. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, hướng liệt diễm quân đoàn phát ra hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt kiếm mang, đao mang, thương mang, hỏa diễm, băng tiễn chờ công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng liệt diễm quân đoàn ở trong chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, âm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ cùng từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. từng người liệt diễm quân đoàn binh sĩ bị ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt công kích trong số mệnh, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực rớt xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt, hơn vạn tên liệt diễm quân đoàn binh sĩ liền chết thảm tại hồn tộc thủ vệ hung mãnh công kích phía dưới. Từng người hồn tộc thủ vệ phát ra từng đạo hưng phấn tiếng kêu gào. Nhào nhào đằng không mà lên, rời đi Tể Hà thành tường thành, hướng liệt diễm quân đoàn vị trí đuổi giết mà đi. Lập tức hao tổn vạn người, để liệt diễm quân đoàn thoáng cái liền phủ. Vô số pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh võ giả, nhào nhào phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào. Hướng về bốn phía bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy liệt diễm quân đoàn sụp đổ bỏ chạy, hơn vạn tên bay ra khỏi thành tường hồn tộc thủ vệ, phát ra từng đạo hưng phấn tiếng kêu gào. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, đem từng người liệt diễm quân đoàn binh sĩ oanh sát, cũng đem tên lính kia huyết nhục cùng linh hồn thôn phệ, phát ra thỏa mãn rên rỉ thanh âm. Thấy tình cảnh này, tọa trấn phía sau Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, ba vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ xuất động, trực tiếp hướng Tể Hà thành đuổi giết mà đi. Trong chốc lát, ba vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ liền nghênh tiếp hơn vạn tên bay ra Tể Hà thành tường thành, chính đang đuổi giết liệt diễm quân đoàn hồn tộc thủ vệ. Thể nội pháp lực phun trào, trong tay cực phẩm pháp khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng rơi vào chơi đáp hồn tộc thủ vệ trên người, đem vô tình oanh sát, hóa thành vô số máu thịt vụn, hiển lộ ra hồn thể trạng thái. Ngay sau đó, chỉ thấy được ba vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ như thiểm điện tới gần đến hơn vạn tên hiển lộ ra hồn thể hồn tộc võ giả bên người, trong tay cực phẩm pháp khí vung vẩy mà ra, đem nhất nhất oanh sát, khiến cho trở thành từng khỏa tròn trịa hồn châu, bị khôi lỗi môn tinh nhuệ thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Cho ta giết. Nhìn thấy ba vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ vừa đối mặt liền xử lý phe mình hơn vạn tên chiến sĩ, hồn tử ngang trong lòng sát ý lẫm nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được Tể Hà thành thành trên tường hơn ba vạn hồn tộc tinh nhuệ nhanh chóng bay khỏi tường thành, hướng ba vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ vị trí giết tới. Cùng với kịch liệt triển khai giao phong, khôi lỗi môn ba vạn tinh nhuệ đi qua 3 năm bế quan tu luyện, tại Dương Phong cung cấp đại lượng linh thạch cùng đan dược phụ trợ phía dưới, nhào nhào tu vi tiến nhanh, thực lực kém nhất cũng nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi, hơn phân nửa đạt đến nửa bước thần hạch cảnh thực lực tu vi, hơn ngàn tên đột phá kim đan cảnh bình cảnh, tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả, tổng hợp sức chiến đấu là 3 năm gấp mấy lần có thừa. Đồng thời, bởi vì Dương Phong trong tay không thiếu hụt linh thạch, khôi lỗi môn ba vạn tinh nhuệ ít nhất cũng trang bị 2 kiện cực phẩm pháp khí. Một kiện là công kích tính cực phẩm pháp khí, một kiện là phòng ngự tính cực phẩm pháp khí. Công kích cùng phòng ngự vẹn toàn, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Bởi vậy, từ giao phong ngay từ đầu, hồn tộc tinh nhuệ liền bị khôi lỗi môn ba vạn tinh nhuệ đè lên đánh. Vô số hồn tộc tinh anh chết thảm tại khôi lỗi môn tinh nhuệ bàn tay, trở thành từng viên hồn châu, bị khôi lỗi môn tinh nhuệ thu nhập không gian giới chỉ. Đặc biệt là Quản Văn Hiên cùng Lô Kiến Huy cái này 2 tên thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả, càng là tại hồn tộc tinh anh đàn ở trong tùy tiện tung hoành, đem từng người hồn tộc tinh anh vô tình oanh sát, giống như chiến thần đồng dạng không ai địch nổi. Đương nhiên, hồn tộc tinh anh thực lực cũng không dung khinh thường. Tại hồn tộc tinh anh hung mãnh công kích phía dưới, cũng có không ít khôi lỗi môn tinh nhuệ bị vô tình chém giết. Bị hồn tộc tinh anh hút sạch huyết nhục cùng linh hồn. Trở thành bao gia khỏa, rớt xuống đất mì bên trên, ngã thành vô số xương vỡ. Mấy tên thần hạch cảnh hậu kỳ cảnh giới hồn tộc tinh anh chiến sĩ. Càng là chủ động nghênh tiếp quản Văn Hiên cùng Lô Kiến Huy. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, khiến cho không còn cách nào tại đồ sát hồn tộc tinh anh chiến sĩ. Các ngươi cũng lên đi. Nhìn thấy phe mình tinh anh bị khôi lỗi môn tinh nhuệ đè lên đánh. Hoàn toàn ở vào xuống gió. Không được bao lâu liền bị sụp đổ. Hồn tử ngang trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, hướng về phía sau lưng nửa bước thần hạch cảnh cùng thần hạch cảnh hồn tộc võ giả lớn tiếng hạ lệnh. Theo hồn tộc 300 thần hạch cảnh võ giả cùng 5.000 nửa bước thần hạch cảnh võ giả gia nhập. Chiến trường, khôi lỗi môn 30.000 tinh nhuệ ưu thế bị suy yếu hơn phân nửa. Cùng hồn tộc tinh anh ở vào cân bằng trạng thái giằng co. Mỗi thời mỗi khắc cũng có hồn tộc tinh anh bị chém giết. Cũng có khôi lỗi môn tinh nhuệ vẫn lạc. Song phương chiến tổn so liệt cơ hồ đạt đến 1:1. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía sau lưng ngân giáp khôi lỗi lớn tiếng hạ lệnh. Đem những cái kia thần hạch cảnh cùng nửa bước thần hạch cảnh hồn tộc toàn bộ diệt sát. Dương Phong vừa mới nói ra, vẫn đứng tại Dương Phong sau lưng, thủ hộ Dương Phong an toàn ngân giáp khôi lỗi lập tức thân hình một cái chớp động, biến mất tại chỗ. Hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, gia nhập vào chiến trường ở trong. Ngân giáp khôi lỗi vừa tiến vào đến chiến trường bên trong. Liền vung động trong tay trường kiếm màu bạc, hóa thành từng đạo ngân sắc kiếm quang, đem từng người thần hạch cảnh tứ tinh hồn tộc võ giả chém giết. Khiến cho trở thành từng khỏa hồn châu, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Trong chốc lát, ngân giáp khôi lỗi liền lấy thần hạch cảnh đỉnh phong, nửa bước nguyên thần cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Đem từng người hồn tộc thần hạch cảnh cùng nửa bước thần hạch cảnh võ giả săn giết. Khiến cho toàn bộ trở thành hồn châu. Đồng thời, theo từng người hồn tộc thần hạch cảnh cùng nửa bước thần hạch cảnh võ giả bị săn giết. Khôi lỗi môn ở trong từng người thần hạch cảnh cùng nửa bước thần hạch cảnh võ giả giành. Tay, bắt đầu săn giết kim đan đỉnh phong chi cảnh hồn tộc võ giả. Làm hồn tộc tinh anh lập tức rơi vào xuống gió, trở thành bị tàn sát săn giết đối tượng. Đứng tại tể hà thành tường thành bên trên hồn tử ngang nhìn thấy ngân giáp khôi lỗi đánh giết tứ. Phương. Để phe mình chiến sĩ tổn thất nặng nề, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức đằng không mà lên, một cỗ cường đại vô cùng, nửa bước nguyên thần cảnh võ giả uy áp mạnh mẽ, hướng ngân giáp khôi lỗi trên người bao phủ tới, khóa chặt ngân giáp khôi lỗi vị trí, thân thể thì như thiểm điện hướng ngân giáp khôi lỗi bên cạnh tới gần mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy hồn tử ngang hướng ngân giáp khôi lỗi vọt tới. Tại cảm nhận được hồn tử ngang thân bên trên tản mát ra nửa bước nguyên thần cảnh võ giả khí tức. Đã tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả. Ngưng tụ thành kim đan đại trận. Thực lực tăng vọt Dương Phong. Nhãn tình sáng lên. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực. Cầm trong tay huyền thiên kiếm phôi. Trực tiếp hướng hồn tử ngang bên người vọt tới, nghe được Dương Phong tiếng kêu gào. Khi nhìn đến Dương Phong công kích mà đến động tác, cùng với cảm nhận được Dương Phong thể nội tích chứa khổng lồ khí huyết. Hồn tử ngang trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức chuyển biến phương hướng, hướng Dương Phong bên người nhào tới, chuẩn bị đoạt xá Dương Phong. Đem Dương Phong cỗ này nắm giữ khổng lồ khí huyết thân thể chiếm thành của mình. http://www.sop.com.txt/90316/207.272/14